Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, một hơi ở giữa. Chỉ giết hai ma, canh thứ ba, ha ha, thật là muốn chết, thế mà cứng rắn chống đỡ âm dương ấn. Cho dù là đạo thể ngũ trọng, không, coi như là đạo thể lục trọng cường giả, cũng không dám dùng thân thể cứng rắn chống đỡ âm dương ấn. Âm dương nhị ma thấy lôi đạo thế mà không có để ý cũng âm dương ấn. Mừng rỡ trong lòng, thậm chí liền trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Âm dương nhị ma hoàn toàn chính xác kế thừa âm dương tán nhân toàn bộ võ đạo cùng với âm dương ấn. Âm dương tán nhân thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí so trong truyền thuyết càng thêm cường đại, mà âm dương ấn trên thực tế là chia làm dương ấn cùng âm ấn. Võ công cũng là một âm một dương. Lúc trước âm dương tán nhân đạt được về sau, thế mà một người đồng tu hai loại, còn có thể hợp hai làm một, bởi vậy mới đặc biệt mạnh mẽ, cũng không so với cái kia nhất lưu cỡ lớn trong thế lực cường giả kém. Nhưng âm dương nhị ma nhưng không có thiên phú như vậy. Bọn hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, riêng phần mình luyện tập một loại võ công, thậm chí liền âm dương ấn cũng riêng phần mình lựa chọn một cái. Bình thường đảo nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như hai người liều mạng, thi triển liên kích chi pháp, trong nháy mắt có thể làm cho âm dương ấn hợp nhất. Vậy thì tương đương với âm dương tán nhân sống lại. Đương nhiên, chẳng qua là tương đương với đạo thể ngũ trọng âm dương tán nhân. Nhưng dù vậy, vậy cũng tương đương khủng bố. Âm dương tán nhân cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Ban đầu là thánh địa thánh tử không ra, âm dương tán nhân rất có cùng giai vô địch tư thế. Trong đó, hơn phân nửa đều dựa vào âm dương ấn cái này tứ phẩm thần niệm chi bảo. Mặc dù thần niệm chi bảo chỉ có tứ phẩm, nhưng cũng không phải nói tứ phẩm thần niệm chi bảo liền không mạnh. Tương phản, tứ phẩm thần niệm chi bảo phi thường mạnh mẽ, nhất là phù hợp bên trên âm dương võ đạo. Cái kia càng là mạnh mẽ vô cùng, cho dù là đạo thể lục trọng cường giả thân thể, nếu là không có bất kỳ phòng vệ nào, một khi đập chúng, đó là một đập một cái chuẩn, không chết cũng muốn trọng thương. Huống chi lôi đạo vẫn là đạo thể tứ trọng võ giả. Dù cho lôi đạo có thủ đoạn đặc thù, lực lượng mạnh mẽ, nhưng này cũng không cải biến được lôi đạo là đạo thể tứ trọng võ giả sự thật. Âm dương ấn, đối mặt đạo thể tứ trọng võ giả thân thể, theo âm dương nhị ma, cơ hồ đã không có bất kỳ lo lắng. Bành, cuối cùng, âm dương ấn hung hăng đập trúng lôi đạo thân thể. Chẳng qua là, âm dương nhị ma dự đoán bên trong, thân thể tiếng nổ cũng không có truyền đến, thậm chí liền xương cốt đứt gãy dị hưởng tiếng đều không có. Ánh mắt của bọn hắn là bực nào sắc bén, cơ hồ trước tiên liền thấy tình huống cụ thể. Hai người coi là áp đáy hòm âm dương ấn, đích thật là đập vào lôi đạo trên thân, hơn nữa còn là trên đầu. Chẳng qua là, có làm được cái gì? Lôi đạo đầu bị một tầng lại một tầng lớp biểu bì bao vây lấy. Cả người thoạt nhìn liền như là bao bọc tại một tầng khôi giáp thật dày bên trong. Âm dương ấn đập vào lôi đạo trên đầu, thế mà vẻn vẹn chẳng qua là đem lôi đạo trên đầu lớp biểu bì áo giáp nện xuống một cái hố nhỏ. Ân, ít nhất vừa thoạt nhìn vẫn là uy phong lẫm liệt, đem lôi đạo đầu đều ném ra một cái hố. Chẳng qua là, lôi đạo trên đầu hố qua trong giây lát liền khôi phục. Sau đó, liền không có sau đó, lôi đạo còn có tay trái. Trực tiếp trái tay vồ một cái, hung hăng bắt lấy âm dương ấn, coi như là âm dương nhị ma thúc dục thần niệm, điên cuồng mong muốn thu hồi âm dương ấn, nhưng lôi đạo tay trái lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, vững vàng bắt lấy âm dương ấn. Suy, cùng lúc đó, lôi đạo sắc bén móng tay, nhẹ nhàng vạch một cái, Mặc dù là cách không vạch một cái, âm dương nhị ma khoảng cách lôi đạo cũng gần như có 40 trượng khoảng cách. Nhưng lôi đạo một cái rạch này, nhưng thật giống như trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Rơi xuống âm dương nhị ma trên thân, hai người toàn thân chấn động, lập tức mở to hai mắt. Làm sao có thể? Âm dương nhị ma trên mặt biểu lộ kinh ngạc vô cùng. Trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ, vẫn như cũ là khó có thể tin. Bịch, âm dương nhị ma mềm mại dựa vào trên mặt đất, thân thể của bọn hắn, thế mà trực tiếp liền bị vẽ thành hai nửa. Phải biết, bọn hắn có thể là đạo thể ngũ trọng cường giả, mặc dù đi là thần niệm thành thánh con đường, nhưng thân thể đã trải qua 5 lần đột phá, tương đương với 5 lần thuế biến. Lôi đạo lực lượng mạnh hơn, làm sao có thể nhất chỉ đem bọn hắn vẽ thành hai đoạn. Chẳng qua là, sự thật đang ở trước mắt, âm dương nhị ma chết rồi, khả năng bọn hắn đều không cam tâm, cho đến chết cũng không hiểu nguyên nhân. Bất quá, đối lôi đạo tới nói, cái này đích xác là dễ dàng, thậm chí, chém giết âm dương nhị ma. So chém giết mặt khác đạo thể ngũ trọng cường giả muốn dễ dàng rất nhiều. Lôi đạo kích hoạt lên trong cơ thể thần huyết, theo hắn mỗi một lần đột phá, nhất là đạo thể viên mãn đột phá, hắn thân thể lần lượt đột phá, lần lượt thuế biến, cũng lần lượt mạnh lên. Này loại mạnh lên, tại thần huyết kích hoạt tình huống phía dưới, cái kia chính là toàn phương vị. Lôi đạo toàn thân mỗi một chỗ, đều chí mạng, liền liền một ngón tay, một khối móng tay, vậy cũng là có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Hắn thoạt nhìn mặc dù chỉ là tiện tay vạch một cái, nhưng trên thực tế lại là đem vô địch pháp bên trong, phá núi, đoạn sóng, dung nhập vào một cái. Rạch này ở trong, liền phảng phất một thanh sắc bén đao. Cắt chém hết thảy, chảm cắt hết thảy, huống chi, âm dương nhị ma đi vẫn là thần niệm thành thánh con đường. Bọn hắn mạnh nhất liền là thần niệm chi bảo âm dương ấn. Chỉ cần có thể vượt qua thần niệm chi bảo âm dương ấn, âm dương nhị ma liền không đáng giá nhắc tới. Những cái kia đi thân thể thành thánh đạo thể ngũ trọng cường giả, thân thể đều phải cường hãn hơn âm dương nhị ma được nhiều. Bởi vậy, nhất chỉ chém giết âm dương nhị ma, đó là lại cực kỳ đơn giản. Chẳng qua là, một màn này rơi vào mặt khác đạo thể ngũ trọng cường giả trong mắt lại vô cùng rung động. Liền phảng phất yên tĩnh trong nước rơi xuống một cục đá một dạng. Đường đường âm dương nhị ma, thậm chí còn là đột nhiên bùng nổ. Người nào cũng không biết âm dương nhị ma thế mà đi là thần niệm thành thánh con đường. Lập tức bộc phát ra âm dương ấn. Ở đây ra phương thánh tử mà bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể có tự tin kháng trụ. Cho dù là phương thánh tử, nhất thời không quan sát phía dưới, khả năng đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như lôi đạo lui, hoặc là né, như vậy thì ở giữa âm dương nhị ma ý muốn, bọn hắn liền có thể lập tức vượt qua lôi đạo, tiến vào phi đà thượng nhân trong động phủ. Chẳng qua là, lôi đạo không nhúc nhích, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ thần niệm chi bảo âm dương ấn. Sau đó càng là tại một sát ở giữa, chỉ giết âm dương nhị ma, đây là kinh khủng bực nào. Coi như những võ giả này đều là đạo thể ngũ trọng, danh chấn một phương hiển hách cường giả, thậm chí là thánh địa thánh tử. Nhưng giờ phút này, thấy cắt thành hai đoạn âm dương nhị ma thi thể, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có chút phát lạnh. Một hơi ở giữa, chỉ giết hai ma, lôi đạo thao thiên hung uy, triệt để đem bọn hắn kinh hãi. Chẳng qua là, bọn hắn vẫn không có rời khỏi phạm vi trăm trượng bên trong. Cũng không biết là vẫn như cũ không có cam lòng, vẫn là đã đạt thành ăn ý. Chấn nhiếp là chấn nhiếp, nhưng tiền tài động nhân tâm, huống chi linh dược, đây chính là có thể giúp bọn hắn thành đạo then chốt đồ vật. Như thế nào bỏ được từ bỏ? không lùi, vậy liền chết. Lôi đảo ánh mắt băng lãnh, thân bên trên tán phát lấy sát ý ngút trời. Hắn chỉ giết hai ma hậu, cũng không có đình chỉ. Dù sao, mới thời gian một hơi thở cũng chưa tới, âm dương nhị ma liền đã chết. Thậm chí, liền âm dương ấn đều rơi xuống lôi đảo trong tay. Lôi đảo cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần niệm lực lượng. Căn bản là vô dụng. Hắn chính là đạo thể tứ trọng, thần niệm lực lượng tại đây chút đạo thể ngũ trọng cường giả trước mặt. Lại đáng là gì? Lôi đảo vẫn như cũ dùng chính là võ công, cận chiến võ công, vô địch pháp bốn thức. Theo lôi đảo thân thể thực lực tăng lên, cũng không có quá hạn. Tương phản, tựa hồ còn càng lúc càng cường hãn, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Bá! Lôi đảo cơ hồ một bước liền vượt đến Long Sơn Kiếm Tôn trước mặt. Kiếm Tôn, dùng chính là kiếm, có thể tại đạo thể ngũ trọng liền được xưng là Kiếm Tôn. Mặc dù có khuếch đại chi ngại, nhưng cũng đủ thấy kiếm của hắn lợi hại đến mức nào. Trên kiếm đạo khẳng định có chỗ độc đáo, Kiếm Tôn khoảng cách lôi đảo tương đối gần. Bởi vậy, lôi đảo tại chỉ giết âm dương nhị ma về sau, tự nhiên một bước liền đi tới Kiếm Tôn trước mặt, đồng thời trực tiếp một chưởng bổ ra, phá núi, đã có thể là búa, cũng có thể là đao. Tóm lại, lôi đạo một chưởng này, thoạt nhìn là chưởng, nhưng trên thực tế, tại thần huyết kích hoạt về sau, thân thể của hắn mỗi một cái vị trí đều có thể so với thần binh lợi khí. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là bàn tay, kỳ thật cũng không cần bất luận cái gì đại đao kém. Một chưởng này đánh xuống, liền phảng phất một thanh khai sơn thần phủ từ trên trời giáng xuống. Lại phảng phất là một thanh kinh thế thần đao, lăng không chém xuống, thề phải đem thái cổ thần sơn đều chặt đứt. Dùng chưởng hóa đao, dùng đao đụng kiếm, hưu, Kiếm Tôn cũng xuất kiếm. Kiếm của hắn tựa hồ không có lớn như vậy thanh thế, cũng không có như vậy dễ thấy. Kiếm của hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là lăng lệ. Ngoại trừ lăng lệ, vẫn là lăng lệ. Cho dù là đối mặt lôi đạo này một khai thiên ích địa một trường, Kiếm Tôn vẫn như cũ ra tay rồi, vẫn như cũ dám rút kiếm. Đây là một vị kiếm khách chân chính, thậm chí đã đem kiếm luyện đến tận xương tủy kiếm khách. Lôi đảo chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như thế kiếm khách. Khó trách Long Sơn Kiếm Tôn có thể có Kiếm Tôn tên. Thậm chí một giới tán tu còn đạt đến đạo thể ngũ trọng. Mặc dù tại đạo thể ngũ trọng bên trong đều tạo nên uy danh hiển hách, chẳng qua là mặc kệ là mạnh hơn kiếm, cũng mặc kệ là lại lợi đao, đao kiếm tương giao, tất có một bị thương. Răng rác, một hồi đứt gãy tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Lôi đạo thi triển chính là đao pháp, nhưng trên thực tế, đao của hắn là bàn tay. Bàn tay cùng kiếm tướng đụng, đứt gãy tiếng không phải là loại thanh âm này. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Kiếm đoạn, Long Sơn Kiếm Tôn kiếm đoạn. Thân là kiếm khách, kiếm trong tay vừa đứt, đây cũng là mang ý nghĩa kiếm khách sinh mệnh chung kết. Phốc phốc, lôi đạo trưởng đao vào cơ thể, kinh khủng trưởng lực điên cuồng phá hư Long Sơn Kiếm Tôn thân thể. Tại lôi đạo lực lượng kinh khủng trước mặt, Long Sơn Kiếm Tôn lại như thế nào gánh vác được? Bởi vậy, Long Sơn Kiếm Tôn thân thể trong nháy mắt bị trọng thương. Trái tim trong nháy mắt phá toái, đã là không sống nổi. Dù cho đạo thể ngũ trọng cường giả, nội tạng đều có thể khôi phục, nhưng nếu như là chỗ hiểm nhất trái tim nát bấy, vậy cũng không sống được. Hảo đao, Long Sơn Kiếm Tôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo bàn tay. Trong mắt hắn, đây không phải một tay nắm, không phải thân thể máu thịt, mà là một thanh kinh thế thần đao. Long Sơn Kiếm Tôn vẻ mặt không có kinh sợ, có chẳng qua là một tia tiếc nuối. Đúng vậy, tiếc nuối, hắn không thể đi đến kiếm đạo đỉnh, bây giờ nửa đường mà chết, có chút tiếc nuối, nhưng này không phải liền là kiếm khách nơi quy tụ sao? Huống chi, vẫn là chết tại lôi đạo, đao pháp, phía dưới. Kiếm khách chết không oan. Bịch, Long Sơn kiếm tôn thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Phi Đà thượng nhân ngoài động phủ lại thêm một cỗ thi thể. Long Sơn kiếm tôn, chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ